Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189: Chế tạo siêu cấp chiến hạm. Tại vượt châu đấu giá thất bại sau, rất nhiều châu Âu người chơi không thể nghi ngờ là không cam lòng. Từ hiện giai đoạn trò chơi xu thế đó có thể thấy được, trò chơi này hậu kỳ sẽ mở ra vượt châu chiến là tất nhiên. Mà bọn hắn chỗ tại Thương Hư vực lớn cách Bắc Kỳ vực lớn như thế gần gũi, hậu kỳ cũng tất nhiên sẽ có chỗ giao lưu. Như vậy như thế nào đền bù này 3 tháng chênh lệch? Để cho mình chỗ tại server người chơi tại đối mặt chung server người chơi lúc chiếm cứ ưu thế liền thành rồi một cái vấn đề lớn. Ở dưới loại tình huống này, rất nhiều châu Âu công hội bỗng nhiên đoàn kết lên, bắt đầu cùng một chỗ thương thảo kế sách ứng đối. Lần này vượt châu cạnh tranh sau khi kết thúc, rất nhiều châu Âu người chơi chợt phát hiện, diễn đàn xuất hiện rồi mấy cái cao ngoạn. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tuyên bố mấy cái công lược thiếp đến chỉ dẫn người mới người chơi trưởng thành, mà lại trọng yếu nhất là những này công lược thiếp cũng không phải là hời hợt mà nói suy đoán, mà là hoàn toàn có thể dùng tại trò chơi thực tế ở giữa chỉ điểm. Liền ví dụ như dã ngoại bẫy dập bố trí dạy học, hết thảy 18 loại bẫy dập, thích hợp với các loại hoàn cảnh, vượt cấp đánh quái cùng độc hành hiệp cần thiết công lược thiếp. Nay thuần hóa dã ngoại các loại sinh vật thực chiến dạy học. Không có tọa kỵ nai là không có linh hồn. Có tọa kỵ nai, năng lực bản thân có 30% tăng phúc. Necromancer biển xương chiến thuật tường dài. Như thế nào làm đến phát ra đồng thời bảo vệ tốt tự thân Barbarian. Làm thành bạo phát hình nghề nghiệp giai đoạn trước một bộ dây sát địch nhân kỹ xảo. Những này lần lượt hiện lên cao ngoạn kéo theo rồi châu Âu các người chơi nhiều mặt phát triển. Để toàn bộ trò chơi niềm vui thú cũng tăng lên rồi một cái cấp bậc. Hiện giai đoạn châu Âu diễn đàn xuất hiện rồi hai cái bị nói là đại thần cấp người chơi. Một cái là vốn là tại châu Âu giới trò chơi 10 phần nổi danh ZOAI công hội hội trưởng Cuồng Đao Lưu Lý Tinh, còn có một cái chính là nguyên bản không có tiếng tăm gì, lại tại chinh chiến tại tuyến trò chơi này bên trong thể hiện ra cực cao trò chơi thiên phú, bị nói là hiện giai đoạn thứ nhất đại thần Raihat. Này hai vị người chơi nhận đến rồi rất nhiều châu Âu người chơi tôn kính. Này trừ bọn họ thực lực bản thân cường hãn bên ngoài, còn có một điểm chính là bọn hắn thường thường sẽ tại diễn đàn phát công lược thiếp, trợ giúp rồi rất nhiều giai đoạn trước khai hoang gặp được vấn đề người chơi, mà làm thành hiện giai đoạn mạnh nhất người chơi Raihat tại cạnh tranh sau khi kết thúc cũng thu đến rồi Zero công hội mời. Bản thân liền không có xây dựng công hội dự định, Raihat liên tục cân nhắc sau vẫn là quyết định gia nhập vào Zero cái trò chơi này giới lão bài công hội bên trong. Dù sao, muốn đề cao chỉnh thể châu Âu thực lực nói, Zero công hội là một cái rất tốt bình đài, mà tại hắn trí nhớ bên trong, hậu kỳ Zero công hội tại chinh chiến tại tuyến bên trong cũng 10 phần cường hãn. Trừ rồi Jason dạng này có thể trấn hội thứ nhất thổ hào cung cấp các loại tiền vốn duy trì bên ngoài, còn có rất nhiều kỹ thuật cường hãn cao ngoạn, đặc biệt là hội trưởng Lý Tinh. Dù là hậu kỳ người chơi số lượng tăng nhiều, cá nhân thực lực vẫn như cũ tại châu Âu bên trong bảo trì lấy toàn khu trước 10 vị trí. Càng là tại toàn bộ server cuộc thi đấu bên trong, từng có giết vào bị chung server thống trị PvP đấu trường trước 10 vị trí. Bất quá tại nhìn thấy Lý Tinh sau, Raihat cảm giác được có chút không đúng. Nguyên bản hắn là muốn cùng Lý Tinh xách một chút châu Âu chỉnh thể phát triển tầm quan trọng. Nhưng vẫn không chờ hắn mở miệng, Lý Tinh liền chủ động cùng hắn nói tới châu Âu nên như thế nào gia tốc phát triển vấn đề. Cũng hỏi thăm hắn có cái gì cách nhìn. Này một điểm tại Raihat xem ra có chút khó tin. Dạng này Lý Tinh cùng hắn chỉ nhớ bên trong cái kia Zero hội trưởng hoàn toàn khác biệt. Bất quá Raihat cũng chỉ làm đây là chính mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp rồi. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Thương hư vực lớn, Long ẩn thôn, mấy trăm người khoác giáp đen người chơi chính vây tụ ở chỗ này. Thương thảo nên như thế nào đem các người chơi thế lực địa bàn mở rộng. Lúc này, thân là hội trưởng Lý Tinh đem tầm mắt nhìn về phía rồi Raihat. Đệ nhất cao thủ, có ý kiến gì hay không? Thật sự nếu không mở rộng địa bàn, liền Long ẩn đầm lầy phụ cận tài nguyên, căn bản cũng không đủ chúng ta sử dụng a. Raihat nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi một tên dáng người khôi ngô, có lấy đôi mắt thâm thúy đầu chọc nam tử. Jason, hiện trong tay ngươi có phải hay không còn có 45 vạn hồn tệ? Những này hồn tệ ngươi là dự định trả cho cái khác công hội vẫn là có ý định chính mình sử dụng? Được xưng là Jason đầu chọc nam tử nghe nói, trầm mặc một hồi sau mở miệng. Hiện giai đoạn này 45 vạn hồn tệ ta đã theo tỷ lệ hướng các công hội mua sắm rồi. Cho nên những này hồn tệ hoàn toàn là thuộc về ta rồi. Về phần như thế nào sử dụng nói, trừ rồi xây dựng công hội ta sẽ chi ra một bộ phận bên ngoài. Cái khác hồn tệ ta dự định dùng tới mua cao cấp trang bị cùng linh tài loại vật tư. Bởi vì ta từ trung server bên kia giải được một chút tin tức. Đến tiếp sau nghề nghiệp trưởng thành rất hao phí linh tài. Đặc biệt là mở ra hải chiến thời điểm. Raihat nghe nói, hai mắt tỏa sáng. Jason, ta có cái đề nghị. Như thế nào ngươi dám thử một lần? Có lẽ chúng ta có thể được đến lượng lớn vật tư. Raihat nói tới lập tức đưa tới rồi mọi người tại đây hiếu kỳ. Đều ngẩng đầu nhìn hắn. Chờ đợi lấy hắn xuống một bước nói tỉ mỉ. Ngươi nói xem, nếu như có thể thực hiện, những này hồn tệ ta tự nhiên nguyện ý cầm lấy đi nếm thử. Bất quá ngươi ý nghĩ là cái gì? Jason nghi ngờ hỏi nói. Rất đơn giản, đem này 45 vạn hồn tệ toàn bộ dùng để chế tạo một chiếc công hội cấp chiến hạm. Nghe nói như thế, mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Đều cảm thấy Raihat ý nghĩ này quá không xuất hiện thực rồi. Hiện giai đoạn bọn hắn liền lục địa phát triển đều không triển khai. Như thế nào đi mở ra biển trên lực lượng? Bất quá nghe nói như vậy Lý Tinh lại hai mắt tỏa sáng. Raihat, người ý tứ là chế tạo một chiếc hiện giai đoạn thứ nhất chiến hạm. Sau đó đi vọng hư vùng biển, cướp đoạt chung server người chơi vật tư. Không sai. Hiện giai đoạn dùng 45 vạn hồn tệ chế tạo chiến hạm. Cho dù là chung server cũng là không có cái này lượng cấp tồn tại. Cho nên chỉ cần chiếc chiến hạm này chế tạo ra đến. Như vậy chúng ta tại vọng hư vùng biển trên căn bản cũng không cần sợ hãi chung server người chơi. Chiến hạm hoàn toàn có thể tại một trọi một gặp lên thời điểm đối với hắn tiến hành vật tư cướp đoạt. Nên biết rõ. Khác biệt server người chơi lẫn nhau đánh giết là sẽ ngẫu nhiên tuôn ra tư nhân không gian vật phẩm. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chung server người chơi vật tư đến tiến hành đại phát triển. Kia bị bao vây làm sao bây giờ? Có cái người chơi nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đầu tiên, 45 vạn hồn tệ chế tạo chiến hạm tại đi thuyền tốc độ bên trên sẽ viễn siêu chung server những chiến hạm kia. Mà lại loại này vật tư cướp đoạt vốn là cần lấy đối mặt những vấn đề này. Nhưng thu hoạch đồng dạng là phong phú. Cụ thể có thể thực hiện hay không? Xem các người suy nghĩ như thế nào rồi. Nghe được Raihat nói tới. Mọi người tại đây đều rơi vào rồi suy nghĩ bên trong. Nhưng là không thể không nói là. Vật tư cướp đoạt đúng là rất tốt một đầu con đường phát triển. Nhưng duy nhất một lần dùng này 45 vạn hồn tệ đến chế tạo một chiếc siêu cấp chiến hạm phải chăng? Phù hợp, tất cả mọi người có chút đắn đo bất định, ta cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này Lý Tinh phát biểu chính mình đề nghị, sau đó đem đầu chuyển hướng Jason. Jason nhìn thấy hội trưởng tầm mắt, trong lòng xấu hổ toát mồ hôi, nghĩ rồi nghĩ sau cũng giơ tay lên. Đại gia còn có hay không cái khác đề nghị? Như thế nào không có nói? Ta liền đem những này hồn tệ toàn bộ dùng để chế tạo chiến hạm rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người không có lên tiếng, Jason cuối cùng quyết định dùng 45 vạn hồn tệ đến đổi một chiếc siêu cấp chiến hạm. Làm ra quyết định này sau, Zero công hội vài trăm người liền hướng lấy phía đông vùng biển mà đi. Dự định dựa vào chiến hạm lực lượng, trước giờ mở ra vùng biển phát triển, bất quá bởi vì châu Âu vừa mới cất bước giai đoạn. Giao dịch trong nghề linh tài cũng không nhiều, dù là nguyện ý ra giá cao vẫn như cũ mua sắm không đến đầy đủ linh tài. Bất quá này một điểm cũng không phải là vấn đề gì. Jason trực tiếp mở ra rồi giao dịch vượt server đi, lấy tràn giá 10% thủ tục phí bắt đầu càn quét chung server giao dịch trong nghề các loại linh tài. Làm bọn hắn không thể không thừa nhận là chung server linh tài thị trường to lớn, dù là 45 vạn hồn tệ đầu nhập đi vào, cũng chỉ là càn quét rồi cực ít một bộ phận, căn bản cũng không có sinh ra to lớn ảnh hưởng. Sau đó bọn hắn tại Thương Thành mua sắm rồi công hội cấp chiến hạm. Bắt đầu tại ven biển không ngừng cho ăn chiến hạm, dự định chế tạo ra chiếc này hiện giai đoạn server xếp hạng thứ nhất chiến hạm ra đến. Mà lần này chiến hạm bồi dưỡng, Lý Tinh cùng Jason, Reinhardt thương lượng sau, quyết định đem chiếc chiến hạm này hướng tay ách cấp phương hướng bồi dưỡng. Tại độ cứng cùng tốc độ trên đồng thời tăng phúc, làm thành đối kháng chung server chiến hạm vũ khí sắc bén. Hao tốn rồi gần nửa ngày thời gian, một chiếc như là hàng không mẫu hạm vậy lớn nhỏ 12 cấp cự hình chiến hạm xuất hiện ở thương hư vực. Lớn phía đông ven biển, nó giao diện thuộc tính số liệu càng là xưng được lên hiện giai đoạn chiến hạm số 1. Zero, 12 cấp tài ách cấp U linh hạm. Thôn phệ lượng lớn linh tài tiến hóa mà thành. Chiến hạm hạm dài 354 m, ngấn nước 301 m, hạm rộng 95.5 m, ăn nước 13.5 m. Thuộc tính giới thiệu, thân tàu độ cứng cấp 13, đi thuyền tốc độ cấp 12, từ thấp tới cao sắp xếp tổng cộng chia làm 24 cấp bậc. Năng lực giới thiệu, linh năng đại pháo, 30 khung, bá thể va chạm, thôn phệ cướp đoạt. Tự do đi thuyền, báo táp lĩnh vực, biển sâu tiềm hành, Zero chi nộ, dành riêng, linh năng đại pháo, 30 khung. Dùng cho tấn công từ xa linh năng vũ khí. Mỗi lần kích phát trước cần bổ sung hồn tệ làm thành năng lượng sử dụng. Cần người chơi tự mình thao túng nhắm chuẩn. Độ khó cực cao, bổ sung năng lượng nhắc nhở. Trước mắt đẳng cấp chiến hạm. Chỗ phân phối linh năng đại pháo bổ sung năng lượng chia làm 6 cái giai đoạn. Phân biệt là cấp 1 linh năng đạn, 5 hồn tệ 1 phát, cấp 2 linh năng đạn, 10 hồn tệ 1 phát, cấp 3 linh năng đạn, 20 hồn tệ 1 phát, cấp 4 linh năng đạn, 50 hồn tệ 1 phát, cấp 5 linh năng đạn, 150 hồn tệ 1 phát, cấp 6 linh năng đạn, 500 hồn tệ 1 phát bá thể va chạm, cấp 3, trong vòng 20 phút tốc độ tăng lên 100%, thân tàu độ cứng đề cao 2 cấp, thời gian cooldown 5 tiếng đồng hồ tự do đi thuyền, cấp 3 bị động, tại không phải trạng thái chiến đấu dưới, đi thuyền tốc độ đạt được 20% đề cao, tiến vào chiến đấu về sau trạng thái biến mất, thôn phệ cướp đoạt. Cấp 1 bị động. Tất cả tại hải chiến bên trong bị Zero đánh chìm chiến hạm sẽ nhận đến 1% tổng kinh nghiệm tổn thất. Này tổn thất sẽ chuyển đổi thành Zero chiến hạm thăng cấp kinh nghiệm bão táp lĩnh vực cấp 1. Lấy thi pháp chiến hạm vì trung tâm 1 hải lý, 1852 m, nội treo lên hải dương bão táp. Càng tiếp cận khu vực trung tâm chiến hạm địch nhận đến tổn thương cùng ảnh hưởng càng lớn. Bản chiến hạm tại mở ra năng lực sau, ở vào lĩnh vực miễn trừ trạng thái, tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ biển sâu tiềm hành. Đặc thù, sử dụng năng lực này sau chiến hạm đem vào nước mở ra tiềm hành trạng thái. Này trạng thái dưới sẽ hình thành một cái vòng bảo hộ. Nội bộ thành viên không bị ảnh hưởng. Tiếp tục thời gian 3 tiếng đồng hồ. Thời gian cooldown 48 tiếng đồng hồ Zero chi nổ. Dành riêng. Triệu hoán Zero chiến hạm chi linh tiến hành linh thể chiến đấu. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ. Chiến hạm đẳng cấp càng cao, Zero chi linh thực lực càng mạnh. Chiếc chiến hạm này xuất hiện để Zero công hội đám người vì đó phấn chấn. Đặc biệt là lần này bồi dưỡng bên trong vậy mà thu hoạch được rồi biển sâu tiềm hành cùng thôn. Phệ cướp đoạt năng lực. Hai cái này năng lực theo bọn hắn nghĩ, rất thích hợp bọn hắn tiếp xuống đến nghĩ muốn làm sự tình rồi. Một cái có thể tại mỗi lần đánh chìm địch quân chiến hạm sau thôn phệ đối phương chiến hạm bộ. Phận kinh nghiệm dùng lấy tự thân trưởng thành. Một cái có thể tại đáy biển tiềm hành, tránh né địch quân bao vây. Hai cái này tổ hợp quả thực chính là đánh du kích chiến tốt nhất kỹ năng rồi. Nhìn trước mắt cự vô phách, Lý Tinh không khỏi vung tay lên. Các vị, lên hạm, chuẩn bị bắt đầu cướp bóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.